Mạc Hậu, chương 52, góc truyện audio.com, edit, Yến Phi Ly, Beta, Lan, Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn cũng không có thói quen tò mò đời tư của người khác. Cho nên đối với chuyện Dương Thiệu vì sao hơn nửa đêm chạy tới ở nhờ nhà Yến Cẩn, hai người cũng không hỏi nhiều, dù sao phòng cho khách trong biệt thự bình thường cũng để không. Sáng sớm hôm sau hai người tỉnh dậy. Mãi cho đến trước khi ra ngoài, phòng khách cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Yến Cẩn nghĩ nghĩ, đi đến phòng khách gõ cửa. Đợi một hồi Dương Thiệu mới mở ra. Dương Đạo, anh không sao chứ? Yến Cẩn bị vẻ tiêu tụy của Dương Thiệu dọa sợ. Hai mắt đối phương sưng như quả hạch đào, còn mang theo tơ máu. Nhìn qua có chút dọa người. Tôi không sao, các cậu muốn ra ngoài hả? Giọng Dương Thiệu khàn khàn. Yến Cẩn gật gật đầu, có chút lo lắng, Dương Đạo, tôi thấy trạng thái của anh không tốt lắm, hôm nay hay là nghỉ ngơi một ngày đi, hai người không cần lo cho tôi, cứ đi trước đi, Dương Thiệu thản nhiên nói, sau đó lại bổ sung một câu, nếu Tề Chân hỏi, hai cậu coi như không biết tôi ở chỗ nào, nói xong liền đóng cửa lại, Yến Cẩn đi đến gara, Phong Thiếu Phi đã ngồi trên xe chờ cậu. Thấy cậu lên xe, hỏi, Dương Thiệu đâu? Yến Cẩn vừa cài dây an toàn, vừa nói, Dương Đạo hôm nay nghỉ. Phong Thiếu Phi nhíu mày, không nói gì thêm, điều khiển mở ra ga, ra cùng cửa lớn, đưa Yến Cẩn rời đi. Trên đường, Yến Cẩn đột nhiên mở miệng, Dương Đạo không muốn Tề Đạo biết anh ấy ở chỗ chúng ta. Vậy sao, xem ra cũng rất nghiêm trọng à? Phong Thiếu Phi nghe vậy có chút kinh ngạc. Bất quá cũng tôn trọng ý tứ của Dương Thiệu, hai người đến phim trường liền thấy Tề Chân lộ ra cái mặt thối. Bưng một ly cà phê ngồi ở ghế đạo diễn, nhân viên của đoàn phim cùng thư ký trường quay đang cùng hắn nói chuyện. Chờ hai người thay quần áo đi ra, tổ đạo cụ còn đang bố trí bối cảnh, hai người đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia, đang cùng nhau đọc lời thoại, Tề Chân hai tay đút trong túi quần. Chậm rãi đi đến bên cạnh bọn họ, đợi cho bọn họ đọc thoại xong, Tề Chân mới giống như vô ý mở miệng. Đúng rồi, Yến Cẩn cậu cùng Dương Thiệu có phải rất thân hay không? Yến Cẩn cùng Phong Thiếu Phi không giấu vết liếc mắt nhìn nhau. Cũng khá thân, Yến Cẩn thản nhiên nói. Tề Chân vừa nghe liền biết Yến Cẩn và Dương Thiệu khẳng định quen thân. Yến Cẩn bình thường đối với người khác lãnh đạm. Rất ít thân thiết với ai, có thể làm cho cậu nói ra câu cũng khá thân. Thực không dễ dàng, vậy, cậu ấy có liên lạc với cậu không? Tề Chân sờ sờ mũi, có chút xấu hổ hỏi, anh ấy vì sao lại muốn liên lạc với tôi? Yến Cẩn không trả lời có hay không? Ngược lại hỏi một câu này, ách ha ha, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, Tề Chân pha trò cười. Tùy tiện nói hai câu liền rời đi, đợi cho Tề Chân trở về ghế đạo diễn, Phong Thiếu Phi mới thấp giọng cười nói, bản thân hắn có tật giật mình, hỏi thêm vài câu có lẽ anh liền nói cho hắn biết rồi đó. Dương Đạo không muốn Tề Đạo tìm được anh ấy, Yến Cẩn liếc Phong Thiếu Phi một cái, nhắc nhở hắn một câu, Phong Thiếu Phi cười cười, không nói thêm gì, Yến Cẩn cùng Dương Thiệu coi như có giao tình. Cho nên sẽ đứng về phía Dương Thiệu, về phần hắn, cũng không phải bởi vì thân thiết gì với Tề Chân mà đứng bên Tề Chân. Mà là hắn cảm thấy, vấn đề tình cảm của hai người, người bên ngoài vẫn là không cần vô giúp vui thì tốt hơn. Mặc kệ Dương Thiệu cùng Tề Chân vì sao lại cãi nhau. Trốn tránh như vậy không phải là biện pháp, có lời gì không bằng giáp mặt nói ra. Nói rõ ràng mới không có gút mắc hiểu lầm, ca tình Yến Cẩn chính là không thích nói chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng. Sau khi Phong Thiếu Phi và cậu một chỗ, nguyên nhân mỗi lần hắn muốn đùa cậu, ngoại trừ là vì thích nhìn biểu cảm khác của cậu, còn là vì muốn cậu học biểu đạt cảm thụ trong lòng. Yến Cẩn dưới dạy dỗ của hắn, đã không giống trước kia như một cái hũ nút, cũng không cần đợi hắn hỏi. Sẽ chủ động đem suy nghĩ trong lòng nói ra, xem như có chút tiến bộ, không bao lâu bối cảnh cùng ánh sáng đều ổn thỏa, quay phim cũng đã vào vị trí, Phong Thiếu Phi đè lại suy nghĩ liền cùng Yến Cần đi đến trước ống kính. Hai người vào đúng vị trí, không còn vấn đề gì liền chính thức quay phim. Phân cảnh hôm nay là nam chính sau khi sống lại, lần đầu tiên nhìn thấy bạn tốt trước kia của mình. Lúc này hắn còn chưa biết được bạn tốt chính là kẻ hại chết chính mình. Cho nên thái độ đối với bạn tốt coi như ôn hòa. Bất quá cũng chính là lúc này, hắn mới phát hiện bạn tốt cùng vợ của mình cấu kết. Nam chính sau khi sống lại, từ sự nghiệp thành công, trong một đêm biến thành cùng khổ nghèo nàn, lại còn bị thọt một chân. Chàng trai nhà nghèo không thạo nghề gì, bình thường làm thuê để mưu sinh. Hắn và bạn tốt gặp nhau, đó là hôm người bạn tốt đến đánh giày, vốn là hai người cùng ăn cùng chơi. Hiện giờ một kẻ vẫn như cũ cao cao tại thượng, một kẻ khác lại khúm núm, cúi người đánh giày cho người ta. Nam chính tiêu phí một đoạn thời gian rất dài mới tiếp thu thân phận mới của mình. Nhưng sau khi gặp được bạn tốt ngày xưa, trong lòng không cam cùng phẫn nộ đều dâng lên. Bất quá lúc này hắn tức giận không phải nhằm vào bạn tốt, mà là nhằm vào chính mình và vợ của mình. Có lẽ phải nói là vợ cũ mới đúng. Hắn biết mình xảy ra tai nạn xe là bởi vì thuốc mê tạo ảo giác. Lại không biết được cho dù không có thuốc mê, với tình huống phanh xe bị cắt, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Phong Thiếu Phi diễn nam chính bóng dáng còng lưng ngồi ở bên đường. Yến Cẩn diễn vai người bạn vừa lúc ngang qua, nhất thời tâm huyết dâng trào mà đi tới muốn đánh giày. Nam chính thấy bạn tốt, ánh mắt hiện lên một tia kích động. Hắn vốn cùng bạn tốt quen biết nhau, lúc này lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thứ nhất là bởi vì chuyện sống lại quá mức không thể tưởng tượng được. Không biết liệu bạn tốt có tin hay không. Thứ hai là hiện tại hắn ở trước mặt bạn tốt lại cảm thấy có chút xấu hổ. Giờ phút này Yến Cẩn diễn là người mang trên mặt dáng vẻ kiêu căng. Cậu cũng không biết vì sao mình đột nhiên muốn đánh giày. Nhìn cậu thanh niên thò chân bẩn thỉu trước mắt này, trong lòng có chút xem thường, không hề kiềm nén, biểu tình trên mặt tự nhiên vô cùng cao ngạo. Nhìn thái độ bạn tốt biểu hiện ra ngoài, càng khiến nam chính không dám mở miệng chào hỏi. Hắn yên lặng đánh giày cho đối phương. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, cùng với thanh âm cộp cộp cộp, một đôi giày cao gót xa xỉ tiến vào tầm mắt của hắn. Theo mùi nước hoa, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết, đi đến bên cạnh người bạn tốt, là vợ trước của hắn, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, giây tiếp theo những gì hai người nói với nhau, như là một bàn tay hung hăng tát mạnh vào mặt hắn. Em chờ anh thật lâu, kết quả anh ở chỗ này đánh giày. Vợ trước của hắn, dùng giọng điệu thân mật làm nũng với người bạn kia, hơn nữa hai người còn dán sát vào nhau. Nửa người trên cơ hồ là dính chặt, cảm thấy giày có chút bẩn. Bạn tốt cười nói, một tay ôm eo vợ cũ của hắn, tựa như đã làm hành động này mấy ngàn lần. Hai người ở trước mặt hắn không hề cố kỵ mà trêu đùa. Hắn cảm thấy ngực như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Đốt đến mức ngũ tạng lục phủ đều đau đớn. Đúng lúc này, Tề Chân hô một tiếng cắt, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Trong bộ phim này, diễn vợ trước của nam chính là diễn viên chuyên môn diễn vai phản diện Phượng Tiểu Hiểu. Yến Cần từng cùng đối phương hợp tác một lần, cho nên coi như quen thuộc. Tề Chân hô cát, một màn này thế là qua. Phong Thiếu Phi dựa vào tường, còn chưa đứng lên, đạo diễn hô cát thì Phượng Tiểu Hiểu tự nhiên lập tức tách khỏi Yến Cần. Yến Cần thấy Phong Thiếu Phi còn ngồi tại chỗ, hơi hơi khom lưng xuống vươn tay. Phong Thiếu Phi đột nhiên thấy một bàn tay xuất hiện trước mắt. Nâng đầu lên nhìn về phía đối phương. Phượng Tiểu Hiểu trong lúc vô tình quay đầu lại liền nhìn thấy một màn này. Cô có chút ngây người. Bước chân không tự giác ngừng lại. Tuy rằng trên mặt và người của Phong Thiếu Phi đều rất bẩn. Nhưng hai mắt của hắn trong suốt thản nhiên. Ánh mắt nhìn Yến Cẩn thâm thúy. Yến Cẩn mặc một thân chính trang. Khí chất lạnh lùng, lại đối với một người khác khom lưng xuống, không chút để ý đối phương toàn thân bẩn thỉu. Đột nhiên, Phượng Tiểu Hiểu cảm thấy mũi có chút chua xót. Một màn này đẹp đến mức làm cho cô rung động. Cô không khỏi nghĩ, nếu trong phim người bạn có thể vươn tay với nam chính. Có phải hay không trong lòng nam chính sẽ không sinh ra ngọn lửa báo thù? Sẽ không đem bản thân hắn, cùng người quanh mình đều thiêu đốt đến hoàn toàn thay đổi. Trợ lý nhìn cô lăng lăng đứng tại chỗ, kéo kéo cô, Tiểu Hiểu, làm sao vậy? Phượng Tiểu Hiểu phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đầu bật cười nói. Không có gì, bên kia Yến Cẩn cùng Phong Thiếu Phi vẫn cứ nhìn nhau. Một lát sau, Phong Thiếu Phi mới chậm rãi vươn tay, nắm nhẹ bàn tay Yến Cẩn, nhẹ giọng nói, bắt được em rồi, em vẫn luôn ở đây. Yến Cẩn nhẹ giọng trả lời, trong mắt Phong Thiếu Phi dần dần nhiễm ý cười, giây sau, mới thở phào một hơi, thiếu chút nữa nhập diễn quá sâu. Anh còn có em, Yến Cẩn thản nhiên nói. Câu nói đầu tiên bài trừ hết thảy ma chướng. Phong Thiếu Phi hơi hơi sửng sốt. Sau đó cười tươi. Phải, anh có em, cho nên anh may mắn hơn nam chính. Tuy rằng cảnh ngộ của nam chính và hắn vô cùng giống nhau. Đều là bị bạn tốt phản bội. Chết ở trong tay bạn tốt. Điểm này hai người đều giống nhau. Cũng là bởi vì tương đồng như vậy. Phong Thiếu Phi cùng nhân vật càng dễ dàng sinh ra đồng cảm. Theo thời gian quay phim càng lâu, thời gian để tách ra cũng càng ngày càng dài. Ngay từ đầu chỉ cần đạo diễn hô cắt, không bao lâu liền có thể trở lại hiện thực. Nhưng hiện tại lại thường phải mất vài phút, mới có thể đem chính mình trở lại hiện thực. Hai người trở lại xe nghỉ ngơi. Hứa Yến nhanh chóng đem nước trà đưa cho hắn. Buổi chiều còn phải tiếp tục quay phim. Mấy ngày nay đều là cả ngày lịch trình kín mít. Bọn họ tựa lưng vào ghế ngồi. Từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần, buổi chiều phân cảnh của Phong Thiếu Phi rất nhiều, Yến Cẩn thì ít hơn, bất quá cậu không trở lại xe, mà là ngồi ở một góc hẻo lánh, nhìn Phong Thiếu Phi diễn, Hứa Yến ngồi bên cạnh Yến Cẩn, giúp cậu quạt quạt chút gió, bưng trà rót nước, Yến Cẩn an vị trên ghế nằm thoải mái, cầm kịch bản làm bộ làm tịch, thoạt nhìn là đang học lời thoại, thì thật là đang trộm nhìn Phong Thiếu Phi. Cũng bởi vì cậu cầm kịch bản, cho nên các diễn viên khác cũng ngại tiến lên quấy rầy. Hơn nữa gương mặt cậu lúc nào cũng lạnh tanh, lộ ra khí tức người lạ chưa tới gần, cũng ngăn chặn những diễn viên muốn đến gần cậu. Mặt khác diễn viên vốn định nương nhờ Yến Cẩn, xem có thể hay không leo tới Phong Thiếu Phi, bởi vì trong mắt bọn họ, Yến Cẩn cùng Phong Thiếu Phi giao tình rất tốt, nếu có thể cùng Yến Cẩn thân quen. Như vậy là có thể thông qua Yến Cẩn mà làm thân với Phong Thiếu Phi. Bất quá bọn hắn tính toán thì tính toán, lại không nghĩ rằng Yến Cẩn là một tòa núi cao không thể vơi. Muốn thông qua Yến Cẩn để quen Phong Thiếu Phi căn bản là ngõ cụt. Trước đây bọn họ nghe nói Yến Cẩn không dễ ở chung. Thực tế đụng phải, mới biết được những đồn đại đó hoàn toàn không phải khuếch đại. Chỉ cần rời khỏi màn ảnh. Trên mặt Yến Cẩn lập tức không có biểu tình khác, chỉ còn lại vẻ lãnh đạm, đợi cho Phong Thiếu Phi quay xong, Yến Cẩn liền cùng hắn trở lại xe, những diễn viên khác muốn tiến lên chào hỏi nhưng không tìm thấy thời thích hợp cơ. Đành phải nhìn bọn họ rời đi, lại nói tiếp, mọi người cùng nhau quay phim cũng đã một thời gian, nhưng Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn cũng rất ít giao lưu với diễn viên khác. Cho dù bọn họ cùng đi ăn cơm, hai người cho tới bây giờ cũng chưa từng tham dự, đối với nhóm diễn viên muốn leo lên Phong Thiếu Phi mà nói. Căn bản không có bất luận cơ hội nào có thể tiếp cận đối phương. Bọn họ nghĩ nhiều phương pháp hơn nữa cũng vô dụng, ngay cả người cũng không gặp được, vắt hết óc nghĩ ra được biện pháp cũng phí công. Yến Cẩn vốn chính là cá tính độc lai độc vãng, Phong Thiếu Phi trước kia khi vẫn còn là diễn viên, thủ đoạn giao tiếp không tồi. Người cũng ôn hòa, thường hòa mình cùng với diễn viên của đoàn phim, giờ đây thân phận của hắn đã khác, hơn nữa đã yêu Yến Cẩn, hắn cần phải càng thêm cẩn thận, so với ở trước mặt mọi người hao tâm tổn trí che giấu quan hệ của bọn họ. Không bằng ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, dù sao Yến Cẩn cũng không thích chỗ đông đúc, hai người một chỗ lại có một phen tư vị khác. Gần đây bởi vì hành trình đoàn phim bên này trở nên bận rộn, cho nên Phong Thiếu Phi đã có vài ngày không đến công ty. mấy ngày này nếu có văn kiện khẩn cấp, đều là Cảnh Du xử lý giúp hắn trước, vốn là văn kiện chồng chất chờ hắn về xử lý, cũng nhờ Cảnh Du giúp hắn mà tiêu hóa bớt một ít. Nếu không đợi hắn về công ty còn không biết được phải đợi tới khi nào. Có chút văn kiện tuy rằng không vội, nhưng cũng không thể tốn lâu như vậy, cho nên đợi cho đoàn phim bên kia khó khăn lắm mới có thời gian rảnh. Phong Thiếu Phi cũng không thể nghỉ ngơi, sáng sớm liền mang theo Yến Cần tới Thiểm Diệu Quốc Tế. Chuẩn bị xử lý công việc chồng chất như núi, khi Phong Thiếu Phi không có mặt, đều là dựa vào Ngụy Hoa cùng Cảnh Du giúp hắn. Ngụy Hoa đã liên tục tăng ca vài ngày, thấy Phong Thiếu Phi đến công ty, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mỗi khi Phong Thiếu Phi xử lý công việc, Yến Cần sẽ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh đọc sách trên ghế salon. Có đôi khi cũng sẽ xem kịch bản, hoặc là lướt mạng. Phong Thiếu Phi sợ cậu nhàm chán, đặc biệt sắm một notebook cho cậu. Toàn bộ buổi sáng, Phong Thiếu Phi đều vùi đầu trong công việc, Yến Cần đọc sách mỏi mắt, liền mở notebook lên mạng, kết nối internet xong, cậu mở trang tin tức bắt đầu xem tin giải trí. A, đột nhiên, cậu phát ra một tiếng kinh nghi. Phong Thiếu Phi ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Làm sao vậy? Yến Cần cau mày, đứng dậy đem notebook đặt lên trên bàn làm việc của Phong Thiếu Phi. Chỉ vào tin tức trên trang nhất bảo hắn nhìn. Phong Thiếu Phi nhíu mày, không nghĩ tới sẽ thấy scandal của Tề Chan, nhưng lại có vài tấm ảnh chụp, bên cạnh còn có chữ chú thích, thoạt nhìn rất giống một câu chuyện chân thực. Phong Thiếu Phi nhìn nhìn ngay của ảnh chụp, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Cần. Tiểu Cần, đó không phải là ngày Dương Thiệu tới ở nhờ nhà em sao? Yến Cần gật gật đầu, Dương Thiệu đã ở biệt thự Phong Thiếu Phi vài tuần. Sau ngày nào đó cũng không hề xuất hiện tại đoàn phim. Tề Chân chỉ có ngày đầu tiên hỏi qua bọn họ, sau cũng không nhắc tới Dương Thiệu. Mọi người tuy rằng cũng kỳ quái chuyện phó đạo diễn biến mất như vậy. Bất quá nhìn Tề Chân cũng không nói gì, họ cũng không tự tìm mất mặt nhắc tới phó đạo diễn. Bởi vì Dương Thiệu ở biệt thự Phong Thiếu Phi, cho nên bọn họ gần như mỗi ngày đều trở lại đó. Dương Thiệu khi mới vừa đến chỗ bọn họ đều nhốt mình ở trong phòng. Tinh thần trạng thái cùng tâm tình tựa hồ cũng không tốt. Phong Thiếu Phi bọn họ phải đi quay, không có biện pháp ở nhà, đành phải nhờ người giúp việc mỗi ngày đều đến biệt thự giúp Dương Thiệu chuẩn bị 3 bữa cơm. Lúc đầu Dương Thiệu ăn được rất ít, có đôi khi một ngày chỉ ăn một chén cơm, Yến Cần liền nhờ người giúp việc chú ý Dương Thiệu nhiều hơn. Thật vất vả Dương Thiệu mới chậm rãi ăn uống bình thường trở lại. Ngày hôm nay hai người rời công ty vừa về tới biệt thự, liền thấy Dương Thiệu rất ít ra khỏi phòng ngồi trên ghế salon phòng khách. Mặt không đổi sắc nhìn tin tức giải trí, tin tức đang phát tin, chính là scandal của Tề Chan. Yến Cần nhíu nhíu mày, đi ra phía trước. Dương Đạo, ăn cơm chưa? Dương Thiệu chậm rãi quay đầu, nhẹ giọng nói. Đừng gọi tôi Dương Đạo, tôi rời khỏi đoàn phim rồi. Phong Thiếu Phi cùng Yến Cần kinh hãi. Chợt nghe Dương Thiệu tiếp tục nói. Không chỉ rời đi đoàn phim, phải nói, về sau tôi cũng sẽ không còn làm đạo diễn nữa. Tin này thật sự làm hai người ngây ngẩn cả người. Dương Đạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Thiệu thế nhưng nói ra về sau sẽ không làm đạo diễn nữa. Khiến cho Yến Cần nhịn không được mở miệng hỏi, rốt cuộc đối phương cùng Tề Chân có vấn đề gì? Hai người hẳn là cũng biết, quan hệ của tôi cùng Tề Chân, xảy ra chuyện gì, nói rất dài dòng, tóm lại chính là tôi và hắn chia tay. Dương Thiệu lau mặt, nói xong lời trong đầu liền biến thành một mảnh trống rỗng. Phong Thiếu Phi cùng Yến Cần chưa từng nghĩ đến, Tề Chân và Dương Thiệu không phải cãi nhau, mà là chia tay, nhưng họ mới cùng một chỗ không bao lâu. Sao lại chia tay rồi? Bọn họ nhìn Dương Thiệu, cũng không biết nên nói cái gì. Phong Thiếu Phi nhìn Yến Cần cho một ánh mắt ra hiệu. Để cậu ở lại với Dương Thiệu, chính mình thì đứng dậy đi đến thư phòng lầu 2, lấy điện thoại ra gọi cho Tề Chan. Điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng là một cô gái nghe máy. Tề Chan có đó không? Phong Thiếu Phi lạnh lùng hỏi, Đối phương ngẩn người, mở miệng hỏi lại, anh là ai? Tìm Tề Chân có chuyện gì? Phong Thiếu Phi không kiên nhẫn nói. Tôi là bạn của anh ấy. Bạn, tên là gì? Làm nghề gì? Không nghĩ tới cô gái này hỏi kỹ như vậy. Phong Thiếu Phi kiềm chế cơn nóng giận. Thản nhiên nói, tôi là Phong Thiếu Phi. Xin hỏi Tề Chân hiện tại có tiện nghe điện thoại không? Ra là Phong Tổng A, chào ngài. Tề Chân nhà tôi bình thường được ngài chiếu cố. Cô ta vừa nghe thấy tên của hắn. Thái độ lập tức chuyển biến 180 độ. Nịnh nọt trả lời, ngay tại lúc Phong Thiếu Phi nhịn không được định cúp điện thoại. Tề Chân rốt cục tới nghe. Phong Thiếu Phi cũng không cùng hắn rong dài. Bỏ lại một câu, Dương Thiệu ở biệt thự của tôi. Liền cúp điện thoại, sau đó hắn ngồi trong thư phòng chờ. Quả nhiên không đến 5 phút đồng hồ, Tề Chân đã gọi lại. Hắn nhận máy lười biếng nói. Tề đạo gần đây Xuân Phong đắc ý quá ha. Sự nghiệp tình yêu mỗi tay một thứ. Cậu đừng trêu ghẹo tôi. Dương Thiệu thật sự bên chỗ cậu. Tề Chân cười khổ, vẫn luôn ở bên này. Phong Thiếu Phi hừ một tiếng. Thản nhiên nói. Tề Chân dừng một chút mới nói thêm. Tôi trước cũng đoán được. Cậu ấy ở bên chỗ các cậu tôi thực yên tâm. Đúng vậy, yên tâm, có thể yên tâm vui chơi. Bất quá cũng không hề gì. Dẫu sao hai người đã chia tay. Phong Thiếu Phi nguội lạnh nói. Trong giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa. Chia tay, Tề Chân lăng lăng lặp lại. Phong Thiếu Phi thu hồi ngữ khí trêu đùa. Lạnh lùng nói. Đúng, mới vừa rồi, Dương Thiệu nói cho tôi biết đã sớm chia tay với anh. Tề Chân, tôi là bạn anh, cho nên hiện tại tôi hỏi anh cùng Dương Thiệu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói ra rất dài dòng, Tề Chân hít một hơi, Phong Thiếu Phi nhíu nhíu mày. Sao hai người đều một câu rất dài dòng? Nếu rất dài dòng, chọn trọng điểm nói ngắn gọn. Trọng điểm chính là nhà tôi phát hiện quan hệ của chúng tôi. Tề Chân thản nhiên nói, Phong Thiếu Phi trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, sau đó thì sao, còn có thể có sau đó gì chứ? Bức chúng ta tách ra, Tề Chân có chút mỏi mệt, cho nên mới có si căng đan kia. Phong Thiếu Phi nhíu mày hỏi. Tề Chân sửng sốt, si căng đan gì, anh và nữ diễn viên tới khách sạn bị chụp ảnh, Tề Chân vừa nghe liền trầm mặc, một lát sau, mới thấp giọng nói. Tôi đã biết, cảm ơn cậu, Phong Thiếu Phi nhíu mày. Mở miệng hỏi, có phiền phức gì sao? Không sao, tôi đối phó được, Tề Chân thản nhiên trả lời. Phong Thiếu Phi nghĩ thầm rằng, hắn ứng phó được thì Dương Thiệu hiện tại sẽ không trốn ở nhà mình. Bất quá hắn cũng không nói gì, sợ đả kích Tề Chân. Cúp điện thoại, Phong Thiếu Phi xuống lầu đi vào phòng khách, Dương Thiệu đã trở về phòng. Chỉ còn lại Yến Cẩn ngồi trên ghế salon. Hắn đi tới, phát hiện Yến Cẩn có chút thất thần. Ngồi xuống ôm eo cậu, thấp giọng hỏi, đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ chuyện Dương Đạo cùng Tề Đạo. Yến Cẩn phục hồi lại tinh thần. Thấp giọng trả lời, Dương Thiệu có ổn không? Phong Thiếu Phi hỏi, Yến Cẩn lắc đầu, tuy rằng Dương Đạo cố gắng giả bộ không có việc gì. Nhưng nhìn ra được anh ấy thực khổ sở. Trong nhà Tề Chân phát hiện quan hệ của bọn họ, Phong Thiếu Phi nhẹ giọng nói. Hắn trước đã từng đem bối cảnh Tề Chân nói cho Yến Cẩn. Cho nên lúc này Yến Cẩn nghe xong, liền khẽ hít một hơi. Cha khi còn sống, cũng phản đối cậu và Phong Thiếu Phi yêu nhau. Cho nên cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng, cha mẹ Tề Chân có phản ứng thế nào. Không phải mỗi người đều có thể thuận lợi giống cậu và Phong Thiếu Phi. Si căng đan kia là chuyện gì? Yến Cẩn lại hỏi, Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ. Mở miệng trả lời, Tề Chân cũng không biết chuyện si căng đan. Có khả năng là người Tề gia làm để Dương Đạo thấy. Yến Cẩn hỏi, Phong Thiếu Phi gật gật đầu. Hai người liền không tiếp tục mở miệng. Một lát sau, Yến Cẩn mới lại thấp giọng nói. Em thấy Dương Đạo buồn như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu. Không cần lo lắng, Tề Chân sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Phong Thiếu Phi hôn hôn gò má cậu, ôn nhu an ủi. Tin đồn của Tề Chân tạo thành chấn động lớn. Bởi vì từ khi hắn ở trong cái giới này tới nay, đây là lần đầu tiên xả ra si căng đan. hơn nữa còn là bằng chứng ra vào khách sạn. Tất cả mọi người đều chờ tin tức Tề Chân công khai cùng nữ diễn viên hẹn hò. Không nghĩ tới đợi lại chờ, thủy chung không thấy Tề Chân ra mặt, nữ nhân vật chính trong Scandal cũng liên lạc không được, người đại diện còn nói nghĩ sao cũng được, khiến cho các phóng viên càng không rõ ràng. Lúc này trên Internet mỗi người nói một câu, không phải là quy tắc ngầm đi. Tuy rằng fan nữ diễn viên lập tức bác bỏ, nhưng lời như thế bắt đầu lặng lẽ lan tràn trên Internet. Đôi bên nam nữ đều bị chụp ảnh cảnh vào khách sạn, lại cũng không thừa nhận đang hẹn hò. Người đại diện trả lời ái muội mơ hồ không rõ, bởi vậy mọi người bắt đầu hoài nghi, sẽ không thật là đi cửa sau chứ. Đúng lúc này, nữ diễn viên phát biểu một bài mới nhất trên Weibo, càng khiến cho nháy mắt nổ tung. Nữ diễn viên trên Weibo nói rất mập mờ, tỏ vẻ chính mình bị người đại diện lừa, cô kinh nghiệm chưa cao. Chuyện này khiến cho cô đối với nhân tình trong giới vô cùng thất vọng. Ngày sau đó lại đăng thêm một bài, trích dẫn cái cũ, bổ sung một câu, đối với đạo diễn càng thất vọng. Cái này càng là xác thực tin tức Tề Chân quy tắc ngầm với nữ diễn viên. Nữ diễn viên kia là nghệ sĩ một công ty nhỏ, vừa mới ra mắt không lâu, thoạt nhìn thanh thuần động lòng người. Trước khi có Scandal, chẳng qua mới chỉ diễn vài vai nhỏ, bất quá có người cẩn thận phát hiện. Ngay tại ngày đầu tiên sau ngày trên ảnh chụp, trong danh sách một bộ phim, nữ diễn viên được nhận vai nữ chính số 2. Mọi người bắt đầu phỏng đoán, có khi nào bởi vì cô ngủ với Tề Chân, cho nên mới có thể tiếp nhận bộ phim kia, nhất thời các loại phỏng đoán cùng lời đồn bay đầy trời. Dư luận theo chiều gió bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về Tề Chân quy tắc ngầm nữ diễn viên. Ngay từ đầu còn có người thay Tề Chân biện giải, nói hắn là đạo diễn thanh sạch có thực lực hiếm có trong giới. Xuất đạo nhiều năm như vậy, cũng chưa xuất hiện bất kỳ tin đồn nào, lúc này đây khẳng định là bị người hãm hại, bất quá bên nữ đều nhảy ra lên tiếng rồi. Hơn nữa nữ thứ chính của bộ phim lại để cho một nữ diễn viên mới ra mắt đóng. Điều này làm cho quần chúng vốn ủng hộ Tề Chân cũng do dự. Theo như người ta thường nói, nam nữ chính đều là người bên đầu tư muốn nâng đỡ, mà là nam nữ thứ thì chính là người do đạo diễn muốn nâng đỡ. Đối với việc trên Internet lan truyền tin tức ồn ào, Tề Chân đều không chút phản hồi. Bên phía người của hắn đối với tin này cũng không có bất luận phát biểu thanh minh gì. Hắn mang theo đoàn phim nhốt mình trong phim trường, hủy bỏ tất cả cảnh quay ngoại cảnh gần đây, cho nên phóng viên căn bản không tìm được hắn. Mọi người trong đoàn phim cũng ngầm thảo luận, thực khó tin Tề Chân sẽ dùng quy tắc ngầm, dù sao trước có rất nhiều nữ diễn viên tự tiến cử đều không thành công. Hiện tại ra tin tức như thế, có mấy nữ diễn viên tâm tư bắt đầu lung lay, nếu không leo được giường Phong Thiếu Phi, theo đạo diễn cũng là lựa chọn không tồi. Chính là mỗi một người chạy tới xum xoe, đều bị Tề Chân lạnh nhạt mắng đuổi đi, sau lại càng trực tiếp đổi sạch những nữ diễn viên đó. Tính tình cáu kỉnh ngày càng bung phát, phim truyền hình quay được phân nửa lại thay đổi diễn viên. Cho dù không phải là đổi nữ chính cùng nữ thứ chính, cũng thành đề tài hấp dẫn vô cùng, mà hơn cả là bởi nữ diễn viên bị đổi trước mặt phóng viên khóc lóc kể lể, ám chỉ Tề Chân muốn quy tắc ngầm với cô cự tuyệt, cho nên mới bị đổi. Một đao kia đâm đến thật đúng lúc, Tề Chân bị hắt bát nước bẩn, thật sự là nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bất quá sau đó Trân Khả Khả cùng Phượng Tiểu Hiểu đều phát biểu trên Weibo ngỏ ý, có một số nữ diễn viên tác phong thật là có vấn đề. Không nghĩ nâng cao diễn xuất, ngược lại muốn nhờ việc bò lên giường đạo diễn để có vai. Các cô không chỉ rõ tên họ, bất quá cuối cùng đều nói, bị đạo diễn cự tuyệt còn cắn ngược lại đạo diễn một miếng. Thật sự là khiến người xem buồn không chịu được. Weibo của hai cô vừa đăng, lập tức đã bị điên cuồng chia sẻ. Thời điểm hai bài đăng xuất hiện quá nhạy cảm, quả thực như đánh thẳng vào mặt, rất nhiều người nhìn liền biết, Trân Khả Khả cùng Phượng Tiểu Hiểu nói đến chính là mấy nữ diễn viên bị đổi. Các phóng viên nhìn thấy Weibo, lại muốn phỏng vấn mấy nữ diễn viên kia, thế nhưng liên lạc không được, ngay cả người đại diện cũng cự tuyệt đáp lại. Phản ứng như thế thoạt nhìn chính là chột dạ, càng tăng thêm độ tin cậy trong lời của hai người kia. Trận phong ba này náo loạn rất nhiều ngày, khi mà đôi bên nam nữ đều không lên tiếng, lại dần dần chìm xuống. Bất quá diễn viên ngay từ đầu ám chỉ bị Tề Chân dùng quy tắc ngầm lại tuồn ra tin tức khác. Nữ diễn viên tỏ vẻ, cô trước giờ luôn luôn ở nơi khác, mấy ngày nay trở về mới phát hiện, cô đăng Weibo tạo thành hiểu lầm lớn cho mọi người, cảm thấy có lỗi sâu sắc, cô đem bài trước xóa đi, rồi còn một lần nữa viết một bài giải thích, cô nói ảnh chụp là thật, cô cùng Tề Chân cùng nhau vào khách sạn. Cùng rời khỏi khách sạn, nhưng cô cùng Tề Chân có hẹn với riêng từng người khác. Đơn giản mà nói, chính là cô cùng Tề Chân chỉ vừa vặn tại đụng nhau ở trước khách sạn. Về phần nguyên nhân cùng rời đi, lại là bởi vì Tề Chân cứu cô. Trên Weibo cô viết rành mạch, đêm đó đạo diễn tính toán dùng quy tắc ngầm với cô không phải Tề Chân, mà là một đạo diễn thanh danh bừa bãi khác. Những gì đêm đó cô không muốn nhớ lại, tóm lại cuối cùng là Tề Chân cứu cô, đưa cô rời khỏi khách sạn, cho nên mới có ảnh chụp như vậy, cô thật xin lỗi lúc ấy cũng không nói rõ ràng, bởi vậy khiến Tề Chân bị mọi người hiểu lầm, giải thích của cô ta vừa xuất hiện, lập tức điên cuồng được chia sẻ, càng có rất nhiều người, Tề Chân, trên Internet vốn còn đang chửi bới Tề Chân, đương nhiên rất nhanh liền tiêu thất. Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn cũng nhìn thấy bài viết kia. Phong Thiếu Phi gợi lên khóe miệng cười cười. Cũng biết giở chiêu trò đấy. Yến Cẩn đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được lời hắn nói. Cười lạnh một tiếng. Có thể ở cái giới này tồn tại như thế. Có ai là đèn cạn dầu chứ? Hứa Yến ngồi ở một bên lướt Weibo. Nghe thấy liền chen vào một câu. Chính là, mấy nữ diễn viên này tu luyện thành tinh rồi. Nhìn mấy ả âm thầm tranh đấu đi, so với xem cung đấu trong tiểu thuyết còn phấn khích hơn. Phong Thiếu Phi có chút buồn cười, cố ý mở miệng hỏi, nghe như cô rất tín nhiệm Tề Đạo hả, cô sẽ không nghĩ qua, Tề Đạo thật sự có gì với nữ diễn viên kia sao? Thôi đi, cô ta biến tính thì may ra khả năng, Hứa Yến nhanh mồm nhanh miệng thốt ra, nói xong mới kịp phản ứng, ngẩng đầu thè lưỡi. Điều này làm Yến Cẩn mở to mắt, cậu có chút kinh ngạc nhìn Hứa Yến. Hứa Yến nhìn Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn đều nhìn chăm chăm cô. Sờ sờ cái mũi nhỏ giọng nói, làm gì nhìn tôi vậy à, đừng nói với tôi hai anh không phát hiện chuyện Tề Đạo cùng Dương Đạo nha. Cô chừng nào thì phát hiện, Phong Thiếu Phi thản nhiên hỏi. Hứa Yến nghĩ nghĩ, bộ phim trước của anh Yến, tôi liền có hoài nghi. Chân chính xác định là lần quay phim này. Yến Tử, cô cảm thấy bọn họ rất rõ ràng sao? Yến Cẩn đột nhiên mở miệng hỏi. Hứa Yến nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không quá rõ ràng, nếu không phải bởi vì có hai anh làm ví dụ, tôi cũng sẽ không nghĩ xa vậy đâu. Hứa Yến nói làm cho Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn yên tâm. Thì thật Tề Chân cùng Dương Thiệu trước mặt người khác chưa bao giờ thân mật. Nếu không phải bọn họ là đồng loại, hơn nữa hiểu biết tính cách hai người, cũng sẽ không dễ dàng liền nhìn ra quan hệ đối phương như vậy. Một khi đã thế, quan hệ của Tề Chân và Dương Thiệu là như thế nào bị Tề gia phát hiện, dựa theo tính cách cẩn thận của Tề Chân, không có khả năng không chuẩn bị sẵn sàng trước, khiến cho người nhà phát hiện quan hệ bọn họ, có lẽ Tề Chân xảy ra vấn đề gì, lần trước hắn mới nói. Yên tâm khi Dương Thiệu ở lại chỗ Phong Thiếu Phi, đồng thời Phong Thiếu Phi cũng càng thêm cảnh giác, nếu bên người Tề Chân xảy ra vấn đề, như vậy chứng tỏ phim trường cũng không phải hoàn toàn an toàn. May mắn hắn cùng Yến Cẩn vẫn luôn cẩn thận, nếu không hẳn cũng sẽ giống Tề Chân, tuy rằng Cảnh Viêm không phản đối hắn và Yến Cẩn, bất quá hắn vừa mới trở lại cảnh gia. Trong khoảng thời gian ngắn không thể truyền ra tin tức bất lợi gì. Cảnh Viêm tuy rằng không nói rõ, chính là hắn cũng đoán được, người trong Cảnh gia như hổ rình mồi, đã muốn diệt trừ hai đứa con trai của Cảnh Viêm, có lẽ ngay cả Cảnh Viêm và Cảnh Du đều trong danh sách của bọn họ. Dương Thiệu ở lại trong biệt thự của Phong Thiếu Phi, mấy ngày nay vẫn luôn chú ý tin tức Tề Chan, nhìn đối phương lâm vào nghi ngờ dùng quy tắc ngầm, sau đó lại được rửa sạch oan khuất, trong lòng cũng tốt hơn một chút. Hắn nắm di động, ngốc lăng ngồi ở trên giường, di động mỗi ngày đều mờ, vẫn duy trì sạc pin đầy đủ. Tín hiệu trong biệt thự Phong Thiếu Phi cũng rất tốt, nhưng từ khi hắn rời khỏi, di động chưa từng đổ chuông, không chỉ không gọi tới, ngay cả tin nhắn đều không có. Hắn có chút mờ mịt, không hiểu được chính mình còn đang chờ cái gì, không phải cũng đã nói chia tay rồi sao, vì cái gì không cách nào hết hy vọng. Đúng lúc này, di động đột nhiên đổ chuông, dọa hắn giật nảy người, hắn nhanh chóng cầm lên nhìn. Lại thất vọng phát hiện chỉ là quảng cáo rác rưởi. Hứng thú dã rời sau tin nhắn quảng cáo, lại có một cái tin nhắn mới. Đang muốn thuận tay tiếp tục xóa bỏ, phát hiện lúc này đây không phải quảng cáo, mà là từ người hắn chờ đợi đã lâu. Hắn hít sâu mấy lần, chậm rãi mở ra đọc, ngắn ngủn ba chữ, lại làm cho hắn lệ nóng doanh tròng. Tề Chan không giải thích, không nghi vấn, chỉ có ba chữ anh yêu em. Lại làm cho Dương Thiệu đột nhiên lại tràn ngập tin tưởng. Buổi tối ngày nào đó hắn nhất thời xúc động, để hành lý liền chạy ra khỏi nhà trọ Tề Chan, chỉ bỏ lại một câu, anh nếu chỉ muốn vui đùa, chúng ta liền chia tay đi. Cho tới nay thái độ Tề Chan đều khiến hắn có chút bất an. Đối phương cũng chưa bao giờ từng biểu đạt qua lời yêu. Bọn họ giống như chỉ là tự nhiên mà vậy. Ngay cả lần đầu tiên phát sinh quan hệ đều là sau khi đối phương uống rượu. Hắn cũng không muốn giả mồm cãi láo, không muốn đối phương đem lời yêu hoặc thích treo trên đầu môi. Chính là trong lòng luôn có chút bất an, sau đó bất an tích lũy tới cực điểm. Ngày đó di động đối phương có tin nhắn ái muội, nháy mắt hết thảy bất an đột biến khuếch đại, cố tình lại để hắn nghe thấy. Tề Chan cùng người trong nhà nói chuyện điện thoại. Đáp ứng sẽ đi xem mắt, hắn nhất thời khí nóng ngập đầu, trở về phòng bắt đầu thu dọn hành lý, đợi cho Tề Chan cúp điện thoại, hắn cũng thu dọn xong, lúc ấy Tề Chan lạnh mặt, chỉ bảo hắn buông hành lý xuống, lại đối với chuyện xem mắt cùng tin nhắn một chữ cũng không giải thích. Cho nên hắn mới có thể nản lòng thoái chí, bỏ lại một câu kia liền rời đi trong đêm, hắn chạy đến chỗ Yến Cẩn, đợi lại chờ. Thủy chung đợi không được đối phương liên hệ, ngay tại lúc hắn tính toán tiếp nhận sự thật hai người đã chia tay. Đối phương lại vào lúc này nói yêu hắn, Dương Thiệu cảm thấy, kẻ yêu trước là kẻ thua trước, cho dù Tề Chan cái gì cũng chưa giải thích, cho dù Tề Chan chỉ dùng tin nhắn để thổ lộ, chỉ cần thấy ba chữ kia, hắn đã cảm thấy nguyện ý lại cho đối phương một cơ hội. Chính là hắn còn chưa cao hứng được bao lâu. Lại là một tin nhắn truyền đến, hắn vừa đọc, huyết sắc trên mặt rút sạch, đùng một cái trở nên tái nhợt, sau đó tay cầm di động không nổi, tùy ý di động rớt trên mặt đất, màn ảnh di động lăn qua một bên ảnh, biểu hiện tin nhắn mới nhất, cũng là từ Tề Chan, nhưng nội dung lộ vẻ cười nhạo cùng châm chọc, ngôn ngữ đều là lời ô nhục, chỉ trích hắn đồng tính luyến ái không biết xấu hổ dụ dỗ đối phương. Dương Thiệu đột nhiên cười ha ha, trước cười rồi sau nước mắt lại chảy. Hắn ghé vào trên giường cười đến khàn cả giọng, cuối cùng nhịn không được nức nở, đau khổ khóc một hồi. Buồn cười một giây trước hắn cũng bởi vì lời yêu của đối phương mà vui vẻ không thôi. Giây tiếp theo đối phương đã đem hắn từ đám mây đạp xuống đất. Thiên đường cùng địa ngục thật sự chỉ cách nhau một ranh giới mỏng. Hắn ghé vào trên giường. Ngây ngốc chảy nước mắt, hy vọng tình cảm mình đối Tề Chan, có thể toàn bộ theo nước mắt chảy ra khỏi cơ thể. Đợi cho nước mắt ngừng, hắn sẽ không còn yêu đối phương. Đồng thời tại phim trường Tề Chan đang bùng phát lửa giận. Đem vài diễn viên quên lời thoại ra mà la mắng. Sau đó nổi giận đùng đùng về phòng nghỉ đạo diễn, đóng sầm cửa rồi đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Mỏi mệt hít sâu một hơi, mỗi khi hắn mệt, liền thích nhìn ảnh chụp của Dương Thiệu, hiện tại cũng không ngoại lệ, hắn vươn tay thò vào trong túi, nhưng không có đụng tới điện thoại. Nhất thời tâm khẽ lộp bộp, cả người đều nhảy dựng lên, sau đó lập tức lao ra khỏi phòng nghỉ, đi đến xung quanh ghế đạo diễn tìm một lần. Không có, hắn tỉnh táo lại, thử hồi tưởng hôm nay lần cuối cùng dùng điện thoại là khi nào. Không xong, hắn sẽ không để di động ở nhà trọ đi. Tề Chân sắc mặt tái xanh, bước nhanh đi về hướng đám người của đoàn phim, mượn di động bấm số của chính mình. Vang lên hai tiếng đã có người tiếp, tâm của hắn nhất thời trầm xuống. Alo, xin chào, đây là điện thoại của Tề Chân. Bên kia, một giọng nữ hiểu điệu cất lên. Tề Chân không lên tiếng, lập tức cúp máy, hắn đưa điện thoại trả cho người kia. Tiếp đó đi tới bên cạnh xe Yến Cẩn, đưa tay gõ cửa sổ xe, sau đó nói, mở cửa. Phong Thiếu Phi nhìn thấy là hắn, liền mở cửa, cửa vừa mới mở ra, Tề Chân liền leo lên xe, sau đó đem cửa xe đóng kín, lập tức mở miệng, Yến Cẩn, phiền cậu gọi một cuộc điện thoại cho Dương Thiệu. Làm sao vậy? Phong Thiếu Phi nhìn sắc mặt hắn không thích hợp, mở miệng hỏi. Tề Chân vẻ mặt âm trầm, kể lại chuyện quên điện thoại một lần, sau đó mở miệng giải thích, trong nhà trọ của tôi còn có người khác, tôi sợ cô ta lấy điện thoại của tôi gửi cho Dương Thiệu một đống tin tức loạn thất bát tao. Yến Cẩn vừa nghe nhanh chóng cầm lấy di động gọi cho Dương Thiệu. Nhưng điện thoại vang lên thật lâu cũng không ai bắt máy. Yến Cẩn nhíu mày, lại gọi mấy lần, cuối cùng Dương Thiệu rốt cục cũng nghe. Nhưng tiếng nói của anh khiến mày Yến Cẩn nhăn càng chặt hơn. Yến Cẩn không nói hai lời, đưa điện thoại cho Tề Chân, sau đó kéo Phong Thiếu Phi xuống xe, đem không gian trên xe lưu cho Tề Chân. Hai người xuống xe đi đến một bên lẳng lặng chờ. Một lát sau, Tề Chân mới xuống xe, vẻ mặt ảo não cùng đau lòng, đưa điện thoại trả cho Yến Cẩn, thản nhiên nói, cảm ơn. Tôi tối nay sẽ tới chỗ các cậu một chuyến, thời gian không xác định, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc sau. Phong Thiếu Phi gật gật đầu, thản nhiên nói, được, đến lúc đó gọi cho tôi, muộn bao nhiêu cũng được. Tề Chân lại hướng bọn họ cảm ơn một lần nữa, mới xoay người về hướng phòng nghỉ đạo diễn. Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn trở lại trên xe, Yến Cẩn lại gọi cho Dương Thiệu. Lúc này đây Dương Thiệu rất nhanh liền nghe máy, Yến Cẩn cùng đối phương nói một hồi nói, mới cúp điện thoại, anh ta có khỏe không? Phong Thiếu Phi hỏi, Yến Cẩn gật gật đầu, hiện tại không có việc gì, bất quá nghe giọng hình như khóc thật lâu. Xem ra người trong nhà trọ Tề Chân, động tác cũng rất nhanh. Phong Thiếu Phi cười lạnh, híp mắt, lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Hoa. Bảo ông đi tra xem gần đây Tề gia có động tĩnh gì hay không. Edit, Yến Phi Ly, Beta, Son, sau một ngày kết thúc công việc, Phong Thiếu Phi đưa Yến Cẩn đi trước. Tề Chân tuy nói sẽ đi đến biệt thự của Phong Thiếu Phi nhưng thời gian chưa xác định. Trước hết hắn cần phải về nhà trọ xử lý sự tình. Sau khi Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn trở lại biệt thự thế nhưng Dương Thiệu vẫn ở lì trong phòng không chịu ra. Bọn họ cũng không đem chuyện của Tề Chân nói cho đối phương. Sau khi hai người lên lầu tắm rửa xong, Yến Cẩn liền nằm sấp trên giường nghỉ ngơi. Em trước hãy ngủ đi, anh sẽ đợi anh ta tới. Phong Thiếu Phi xoa xoa đầu Yến Cẩn, ôn nhu nói, Yến Cẩn nằm bên cạnh hắn, cọ cọ đầu gối hắn rồi nói, không sao, em chờ cùng anh ta không tới nhanh như vậy đâu. Anh thấy cô gái đang ở chỗ anh ta rất khó đối phó. Phong Thiếu chế nhạo, Thiếu Phi, anh nghĩ cô gái trong nhà Tề Đạo là ai? Yến Cẩn trở mình nằm nghiêng ôm lấy Phong Thiếu. Anh đoán là con gái của Tề gia. Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, mở miệng nói, con gái Tề gia, chính là chị của Tề Đạo sao? Em còn tưởng rằng đó là vị hôn thê này nọ chứ? Yến Cẩn nhíu nhíu mày. Tề gia phát hiện Tề Chân cùng Dương Thiệu có quan hệ yêu đương. Không phải là nên giống cha cậu bắt đầu an bài một đống tiệc xem mắt sao? Cho dù Tề Chân thật sự đi xem mắt thì anh ta cũng không thể đưa cô gái đó về nhà. Có thể ở trong nhà trọ của Tề Chân mà không bị đuổi đi chứng tỏ đối phương cùng Tề Chân có quan hệ không đơn giản. Phong Thiếu phân tích cho cậu hiểu. Ừ nhỉ, Tiến Cẩn nghe xong gật gật đầu. Lấy tính cách của Tề Đạo mà nói, nhà gái muốn trong một thời gian ngắn mà có thể tiến đến bước này thì dường như là vô phương. Hơn nữa anh cũng không cho rằng Tề Chân là kẻ thích đùa giỡn tình cảm người khác. Anh ta đối với Dương Thiệu hẳn là thật tâm. Không biết em có phát hiện hay không? Tề Chân bỏ thuốc lá rồi. Phong Thiếu Phi dừng lại một chút. Tiếp tục nói, anh ta trước kia từng nói. Nếu có một ngày có người anh ta để ý thì sẽ vì đối phương mà bỏ thuốc lá. Hai người ở trên giường trò chuyện. Một lát sau, Yến Cẩn vừa suy nghĩ mông lung vừa cảm thấy buồn ngủ. Phong Thiếu Phi cũng không ồn ào đến cậu. Im lặng nhìn, Yến Cẩn rất nhanh liền thiếp đi. Đợi cho đến lúc Yến Cẩn ngủ say. Phong Thiếu Phi dựa vào đầu giường. Chơi điện thoại chờ cuộc gọi của Tề Chân. Cho đến hơn 2 giờ sáng, Tề Chân mới gọi điện thoại tới. Phong Thiếu Phi tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Đi đến phòng khách lầu một cùng Tề Chân nói chuyện, sau khi đem địa chỉ nói cho đối phương, hắn liền ngồi trên ghế sofa chờ mở cửa, bởi vì đã hơn nửa đêm, trên đường tất nhiên không có nhiều xe, Tề Chân liền tới rất nhanh, Phong Thiếu Phi giúp hắn mở cửa chính cùng cửa ga, ra, cũng như dẫn hắn đi vào trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, Phong Thiếu Phi đưa Tề Chân đến phòng ở cạnh phòng Dương Thiệu. Tề Chân nhẹ giọng nói cảm ơn. Phong Thiếu Phi khoát tay không thèm để ý nói. Không cần khách khí, anh trước tiên nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Khi Tề Chân quyết định đến biệt thự của Phong Thiếu Phi thì đã đem buổi quay phim kế tiếp hủy bỏ. Sau khi hắn cùng Phong Thiếu Phi nói lời chúc ngủ ngon, hai người liền tự trở về phòng nghỉ ngơi. Khi ánh nắng lên cao, Yến Cẩn mới tỉnh lại. Phong Thiếu Phi còn nằm ngủ ở bên cạnh, hắn rất ít thức dậy muộn hơn so với cậu, xem ra đêm qua đợi Tề Chân hẳn cũng rất khuya, Yến Cẩn hiếm khi có dịp tỉnh dậy sớm hơn hắn, cũng không vội vã rời giường liền nằm ở bên cạnh nhìn khuôn mặt hắn lúc ngủ. Khuôn mặt của Phong Thiếu Phi cũng không giống đàm tranh, bất quá sau khi cẩn thận nhìn kỹ vẫn có thể thấy một chút dấu vết rất giống. Có lẽ là đã biết bọn họ là anh em. Cho nên mới cảm thấy được họ giống nhau ở một mức độ nào đó. Có điều như thế là có thể giải thích được vì sao bóng dáng của Phong Thiếu Phi cùng Đàm Tranh lại giống nhau đến thế. Trong khi Yến Cẩn còn đắm chìm bởi suy nghĩ của chính mình, bỗng trên môi đột nhiên nóng lên. Thì ra là Phong Thiếu Phi đã tỉnh lại, thấy Yến Cẩn đang ngơ ngác nhìn hắn, giống như muốn hôn hắn vậy nên hắn liền nghiêng thân về phía trước hôn cậu một cái. Chào buổi sáng, Phong Thiếu Phi mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói còn mang theo một tia khàn khàn, Yến Cẩn nghe xong tâm liền run lên một cái, cảm thấy toàn thân đối phương lộ ra một vẻ gợi cảm chết người cùng với vẻ lười biếng tùy ý làm cho cổ họng của cậu có chút khô khốc. Khụ khụ, sớm, Yến Cẩn cất tiếng nói trong veo, bấp úng đáp lại, Phong Thiếu Phi biết cậu lại thẹn thùng. Cười cười không tiếp tục đùa cậu mà là chuẩn bị rời giường đi làm bữa sáng. Yến Cẩn cũng đứng lên đi theo. Hai người đi xuống lầu. Phòng Dương Thiệu cùng Tề Chân đều không có động tĩnh. Phong Thiếu Phi làm đồ ăn sáng phân ra cho 4 người. Đúng lúc này Tề Chân ra khỏi phòng. Phong Thiếu Phi đưa cho hắn một ly cà phê. Hắn nói cảm ơn, sau khi uống ngay một hơi mới cảm giác mình sống lại. Hắn mở miệng hỏi, Dương Thiệu đã biết tôi tới sao? Không biết, anh ta bình thường sẽ không dậy sớm, cho dù dậy cũng rất ít ra khỏi phòng vào lúc này. Phong Thiếu Phi thản nhiên nói, đem thịt đã nướng chín đưa cho Tề Chân. Tề Chân nhìn đồng hồ, tính ra giờ này là lúc Dương Thiệu rời giường, Yến Cẩn ngồi ở một bên im lặng ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong hai người liền chuẩn bị đi đến công ty. Tề Chân nhíu mày, các cậu cứ như vậy yên tâm để tôi ở trong này. Chẳng lẽ cậu ấm của Tề gia còn có thể coi trọng cái gì trong biệt thự rách nát của tôi hay sao? Phong Thiếu Phi nhướng mày cười cười nói thẳng ra thân phận của Tề Chân. Hắn sờ sờ cái mũi, thì ra đối phương đã sớm biết thân phận của mình. Sau khi Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn rời đi. Tề Chân liền ngồi ở ghế salon trong phòng khách chờ Dương Thiệu rời giường rồi mới nói chuyện rõ ràng với hắn. Phong Thiếu Phi mang theo Yến Cẩn đi vào thiểm diệu quốc tế. Vừa tiến vào văn phòng, Ngụy Hoa liền đưa cho Phong Thiếu Phi một xấp tư liệu. Hắn nhận lấy, đó chính là hoạt động gần đây của Tê gia. Cảm ơn, cũng vất vả rồi, Phong Thiếu Phi thản nhiên nói. Ngụy Hoa không nói gì liền lui ra ngoài. Phong Thiếu Phi đọc tư liệu trên tay. Tề gia vẫn chưa làm ra hành động gì lớn. Thế nhưng việc xấu của Tề Chân đúng là do Tề gia truyền ra. Có ý định chia rẽ tình cảm của Dương Thiệu cùng Tề Chân. Lại không nghĩ rằng bị nữ diễn viên kia lợi dụng một phen. Ngược lại làm hại Tề Chân bị cuốn vào tranh chấp ngầm. Điểm này làm cho người tung ra tin tức của Tề gia bị bất ngờ. Tề Chân cùng nữ diễn viên tình cờ gặp nhau trước khách sạn bị chụp ảnh lại. Là do phóng viên chụp được, vốn là phải lập tức đăng lên thế nhưng lại bị người của Tề gia áp chế. Trong một lần người Tề gia phát hiện tình cảm giữa Tề Chân và Dương Thiệu, liền nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ, biết được Dương Thiệu cùng Tề Chân xảy ra tranh chấp. Hơn nữa sau đó còn rời khỏi nhà trọ, bọn họ muốn sắp xếp sao cho Dương Thiệu triệt để không còn hy vọng. Nghĩ tới ảnh chụp trên tay còn có thể lợi dụng liền đem ảnh chụp bán cho tòa soạn. Còn ám chỉ bọn họ nên viết tin tức như thế nào. Chính là Tề gia lại không thể nào nghĩ tới nữ diễn viên kia am hiểu sâu xa nên nói như thế nào. Lợi dụng chuyện xấu của cô cùng Tề Chân, một phen dốc sức xào xáo. Cộng thêm chuyện đi nhờ xe của Tề Chân làm tăng thêm càng nhiều sự chú ý. Ở thời điểm tin tức về Tề Chân bắt đầu chìm xuống, cô ta lại mới nhảy ra giải thích, thời điểm biến mất và thời điểm xuất hiện đều quá trùng hợp khiến người ta không thể không nghĩ nhiều. Về phần vai diễn của nữ diễn viên kia, vốn là do đạo diễn kia có tiếng xấu thay cô ta an bài. Sau khi xảy ra việc này, vai diễn của cô tất nhiên không còn, hơn nữa đạo diễn kia cũng bị thay đổi, bất quá nữ diễn viên diễn vai người bị hại thực thành công. Cô ta tuy rằng mất đi vai diễn của bộ phim kia, thế nhưng lại liên tục có không ít kịch bản hoặc là quảng cáo tìm tới tận cửa. Tóm lại là trở nên nổi tiếng, Phong Thiếu Phi đem tư liệu của Tề gia đặt ở một bên. Nghĩ nghĩ gọi điện thoại nội bộ cho Ngụy Hoa. Bảo ông phái người tiếp tục theo dõi Tề gia, hắn tin tưởng Tề gia kế tiếp còn có thể làm ra hành động khác. Bởi vì hôm nay đoàn phim được nghỉ, cho nên Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn cả ngày đều ở trong công ty. Thẳng đến khi sắp tan ca, đột nhiên Cảnh Viêm gọi điện tới. Sau khi Phong Thiếu Phi nghe xong, sắc mặt ngưng trệ một chút, không bao lâu liền cúp máy. Làm sao vậy, bác trai có chuyện tìm anh? Yến Cẩn mở miệng hỏi, Phong Thiếu Phi thản nhiên nói, chính là muốn anh tìm thời gian về nhà một chuyến, vừa lúc hôm nay có thời gian rảnh, anh đưa em về biệt thự sau đó về nhà. Về nhà, Yến Cẩn nghi ngờ hỏi, nếu như về nhà là biệt thự của Cảnh Viêm, Phong Thiếu Phi sắc mặt sẽ không cứng ngắc như vậy. Ừ, ông nội tìm anh, phải về Cảnh gia một chuyến, Phong Thiếu Phi nói. Yến Cẩn nhíu nhíu mày. Hóa ra là quay về Cảnh gia, anh không cần đưa em đâu, em tự trở về, anh vẫn là qua đó trước đi, đừng để cho lão gia tử chờ. Yến Cẩn thản nhiên nói, nếu Phong Thiếu Phi phải về Cảnh gia, cậu sẽ không làm chậm trễ thời gian của đối phương. Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Hứa Yến tới, bảo cô dùng xe đưa Yến Cẩn trở về. Sau khi Yến Cẩn đi rồi, hắn mới xuống lầu đến bãi đỗ xe ngầm, chuẩn bị tới Cảnh gia. Hắn tới trước công ty của Cảnh Viêm, rồi lại cùng Cảnh Viêm ngồi xe quay về Cảnh gia. Lúc này đây bọn họ vẫn đi vào từ cổng chính của Cảnh gia. Đi thẳng tới nhà chính, quản gia đã chờ sẵn ở cửa. Thiếu gia, tiểu thiếu gia, quản gia cung kính chào. Cảnh Viêm nhàn nhạt đáp lời, mang theo Phong Thiếu Phi đi vào phòng khách. Trong phòng không có mấy người, trừ bỏ Cảnh lão gia tử cùng Cảnh Du, cũng chỉ thêm một đôi vợ chồng. Hai người bọn họ trước hướng lão gia tử hỏi thăm sức khỏe. Sau đó mới ngồi xuống một cách ngay ngắn, một lát sau lại lần lượt có một số người đến đây. Phong Thiếu Phi đã từng thấy qua vài lần, đợi cho đến khi tập trung gần đủ, Cảnh lão gia tử dùng gậy gõ xuống đất, cộc cộc cộc thanh âm làm cho hiện trường nháy mắt yên lặng. Lão gia tử nhìn xung quanh một vòng, mới mở miệng nói lên mục đích tập trung mọi người hôm nay. Kết quả là lão gia tử muốn chính thức lui về sau màn. Về sau toàn quyền quyết định chuyện của Cảnh gia sẽ do Cảnh Viêm nắm giữ. Từ nay về sau người được gia quyền ở Cảnh gia cũng chỉ có duy nhất Cảnh Viêm. Mọi người hiển nhiên trở tay không kịp trước quyết định của lão gia tử. Ông tuy rằng mấy năm qua đã từ từ buông tay để cho Cảnh Viêm quản lý. Bất quá ở mặt quan trọng hoặc khi phải ra quyết định lớn, vẫn là đích thân ông ra mặt. Hiện tại ý định của ông thực rõ ràng, sau này sẽ do Cảnh Viêm định đoạt, sau đó lại đưa ra một phần di chúc đã dự tính trước. Ở trước mặt mọi người đem toàn bộ tài sản Cảnh ra, còn có tài sản của mình đều phân phối ổn thỏa. Cái này khiến mọi người lại càng không thể bình tĩnh. Ngay từ đầu mọi người nghĩ ông là rất không thích Phong Thiếu Phi. Chẳng phải lần đầu tiên Cảnh Viêm mang người về ông đã tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt sao? Sau đó mỗi lần có tiệc gia đình chưa bao giờ cho hắn tham dự. Cho dù Phong Thiếu Phi đã lạy tổ tông ghi tên vào gia phả. Ở trong mắt người khác không được lão gia tử thích thì cũng chẳng là gì. Chính là vừa rồi khi tuyên bố di chúc, khiến cho người khác choáng váng chính là vì tài sản của Cảnh gia đều dựa vào phần trăm cổ phần mà phân chia. Điểm này mọi người không dám chen vào, nhưng về phần tài sản riêng của Cảnh lão gia tử trừ bỏ chia cho Cảnh Viêm cùng Cảnh Du. Còn lại đều thuộc về Phong Thiếu Phi. Chính bản thân của Phong Thiếu Phi cũng không nghĩ tới Cảnh lão gia tử lại đem gia sản chia cho hắn. Hắn vẫn cho rằng lão gia tử không thích hắn, đã nghĩ nên an phận cố gắng làm ra thành tích mới có thể bảo vệ Yến Cần. Cảnh lão gia tử thấy mọi người bắt đầu thảo luận, lại làm vài tiếng cộc cộc cộc khiến mọi người tất thảy đều im lặng. Sau đó thản nhiên nói, hôm nay là thông báo cho mọi người một tiếng. Hôm nào sẽ tìm thời gian mời luật sư đến xác nhận. Cảnh lão gia tử sau khi nói xong liền lấy cơ thân thể không khỏe về phòng nghỉ ngơi trước. Còn lại người Cảnh gia ở lại phòng khách, mắt to chừng mắt nhỏ. Không khí nhất thời trở nên có chút ngột ngạt, Cảnh Viêm nhàn nhạt lướt qua mắt bọn họ, mở miệng nói, thời gian cũng không còn sớm, mọi người hãy ở lại nghỉ ngơi tại phòng cho khách đi. Sáng mai công ty của tôi còn có việc, các vị cứ tự nhiên, rõ ràng là lệnh đuổi khách, tất nhiên người Cảnh gia đều hiểu rõ, có một vài người ở lại, bảo người hầu dẫn đến phòng ở dành cho khách, những người khác không muốn ở lại liền trực tiếp rời khỏi. Thấy mọi người đi hết Cảnh Viêm mang theo Phong Thiếu Phi rời khỏi Cảnh gia. Sau khi trở lại biệt thự của Cảnh Viêm, ông mới lên tiếng, hôm nay con cũng đã mệt rồi. Đừng trở về nữa, ở lại trong này nghỉ ngơi đi. Phong Thiếu Phi đồng ý, sau đó trở lại gian phòng trên lầu 2 của mình. Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Yến Cần. Quả nhiên y như hắn suy nghĩ, Yến Cần còn chưa đi ngủ, vẫn đang ngồi đợi điện thoại của hắn. Hắn cùng Yến Cần trò chuyện một hồi, bởi vì ngày mai còn phải quay phim cho nên hai người rất nhanh liền cúp điện thoại. Vừa rồi Yến Cẩn ở trong điện thoại cũng không nhắc tới Dương Thiệu và Tề Chan. Phong Thiếu Phi cũng không phải không muốn hỏi nhưng dù sao ngày mai gặp mặt sẽ biết. Xem thử Dương Thiệu có tới phim trường hay không thì sẽ rõ kết quả thế nào thôi. Sáng sớm hôm sau Phong Thiếu Phi trực tiếp tới phim trường. Khi hắn đến Tề Chan đã đến từ trước, bất quá không nhìn thấy bóng dáng Dương Thiệu đâu. Hắn nhíu mày đi đến bên cạnh Tề Chan. Thản nhiên hỏi, có khỏe không? Tề Chan cười khổ một chút, đem kính râm trên mặt lấy xuống, liền thấy con mắt hiện ra một vành thâm. Phong Thiếu Phi nhịn không được khúc khích cười ra tiếng. Xem ra Dương Thiệu thật sự là giận dỗi không ít. Phong Thiếu Phi an ủi đối phương vài câu. Vừa vặn xe của Yến Cẩn đến đây. Hắn liền bỏ lại Tề Chan đi tới chỗ xe của Yến Cẩn. Chính là hắn còn chưa tới gần xe đã bị người ngăn cản. Ngăn lại anh là một diễn viên đóng vai phụ, ở trong phim truyền hình là em gái vợ trước của nam chính. Trong phim cô nhận thấy cái chết của nam diễn viên có gì đó không đúng. Bắt đầu trộm điều tra, cuối cùng phát hiện là chị gái của mình hại chết anh rể. Quay bộ phim đã hơn phân nửa. Thế nhưng Phong Thiếu Phi cùng nữ diễn viên căn bản không có nhiều phân đoạn diễn chung cho nên giờ phút này nhìn cô ta chắn trước mặt mình. Thần sắc của hắn thản nhiên nhìn không ra biểu tình. Nữ diễn viên vẻ mặt thẹn thùng. Ngón tay nắm nhau vặn vẹo nói đều không được đầy đủ. Phong Thiếu Phi không kiên nhẫn với cô ta. Lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi còn có việc cần tìm đạo diễn trò chuyện. Nói xong liền vòng qua nữ diễn viên. Bước nhanh đi tới hướng xe của Yến Cẩn, vừa lên xe liền thấy Yến Cẩn dường như đang quan sát anh. Phong Thiếu Phi nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má của Yến Cẩn nói. Sáng sớm liền làm mặt nghiêm túc lạnh lùng, không đáng yêu chút nào. Yến Cẩn nghiêng mặt liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, chính là đưa bữa sáng cầm trên tay cho hắn. Phong Thiếu Phi thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng Yến Cẩn rất ít khi chịu xuống bếp, hiện tại thế nhưng lại làm bữa sáng cho hắn. Điều này thật sự làm cho hắn kinh ngạc vạn phần. Tuy rằng chỉ là sandwich đơn giản, có điều đã đủ làm cho Phong Thiếu Phi vui vẻ vô cùng. Anh ôm Yến Cẩn cọ cọ, còn sờ sờ hôn hôn cậu. Cùng cậu làm một chút việc không đường hoàng một hồi rồi mới bắt đầu ăn điểm tâm. Đối với nữ diễn viên vừa rồi. Hai người tự nhiên đều không nhắc lại, sắc mặt Yến Cẩn ngay từ đầu cũng là cố ý bày ra. Cậu biết rõ Phong Thiếu Phi cùng cô ta căn bản là không quen biết. Bất quá có đôi khi phải ghen một chút, coi như là tình thú có thể giúp hai người gia tăng nhiệt độ tình cảm. Sau khi ăn xong bữa sáng, Phong Thiếu Phi liền đi thay quần áo, bởi vì sau khi nam chính sống lại là một người que. Cho nên hiện tại Phong Thiếu Phi thời gian hóa trang so với trước kia tốn gấp đôi. Trừ điều đó ra trên mặt Phong Thiếu Phi còn thêm một vết sẹo hơn nữa gương mặt phải hóa trang. Cho nên thoạt nhìn so với diện mạo cũ không giống nhau. Chỉ có ánh mắt kia cùng ánh mắt ban đầu không chút thay đổi. Phương thức của bộ phim truyền hình này là chọn dùng kỹ thuật hóa trang. Tề Chân cũng không tìm diễn viên đến diễn nam chính trước lúc chết mà là để cho Phong Thiếu Phi dùng khuôn mặt vốn có diễn xuất. Sau khi sống lại mới hóa trang cho hắn, hoàn toàn thay đổi bộ dáng trước đó. Bất quá nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, khuôn mặt hai người vẫn có chút tương tự, bởi vậy sau này mới có thể khiến cho bạn tốt của nam chính chú ý đến. Yến Cẩn diễn vai bạn của nam chính. Ban đầu căn bản không đem người què đánh giày bên đường xem trọng. Chỉ là theo nội dung phát triển của vở kịch thì vì được nữ chính trợ giúp. Nam chính bắt đầu âm thầm điều tra cái chết của chính mình. Hơn nữa em vợ cũng đang dần điều tra ra manh mối về chân tướng sự thật. Người bạn tốt nọ của nam chính vì muốn che giấu chân tướng mà tìm tới nam chính sau khi sống lại. Dùng hết uy hiếp đe dọa cũng từ đó nam chính mới tin rằng cái chết của chính mình người bạn tốt kia cũng góp một phần không nhỏ. Hôm nay phân đoạn phải quay chính là nam chính bị bạn tốt uy hiếp. Sau đó nữ chính mang người đuổi tới. Không bao lâu sau vợ trước của nam chính cũng tới góp vui. Bốn người lần đầu tiên mặt đối mặt tụ họp cùng một chỗ. Người diễn nữ chính là Trân Khả Khả. Trân Khả Khả cùng Phượng Tiểu Hiểu cũng coi như bạn nối khố. Rất nhiều bộ phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình hai người họ đều diễn chung. Cho nên hai người diễn cùng nhau chỉ cần một lần liền qua. Yến Cẩn thấy Phong Thiếu Phi cũng không phải không hoảng sợ. Hai người tranh luận tuy rằng thanh âm nói chuyện cũng không lớn. Nhưng ngữ khí cùng biểu tình đã đem tâm tình của nhân vật lột tả đến tột cùng. Nhân viên công tác ở bên xem mà không thể chuyển mắt được. Sau khi Tề Chân hô cắt bọn họ đều hô to xem thật đã mắt. Nương theo tình tiết bộ phim càng ngày càng lâu, mọi người đối với tài năng diễn xuất của Phong Thiếu Phi càng ngày càng bị thuyết phục. Ngay từ đầu trong lòng còn cho rằng Phong Thiếu Phi lấy việc công làm việc riêng. Hoặc chỉ là chơi đùa, giờ đây không thừa nhận cũng không được. Diễn xuất của Phong Thiếu Phi quả thực không có chỗ chê. Đồng thời bọn họ cũng càng nghi hoặc, Phong Thiếu Phi tài năng như vậy vì sao cam nguyện làm một người đại diện. Bất quá bọn họ nghi hoặc thì nghi hoặc, cũng không ai dám đến hỏi Phong Thiếu Phi. huống hồ căn bản cũng tìm không thấy cơ hội để hỏi. Bởi vậy vấn đề này liền âm thầm lan truyền ở phim trường. Đáp án của vấn đề này, cũng đủ loại phỏng đoán đều có. Bất quá không ai nghĩ được, Phong Thiếu Phi sở dĩ nguyện ý làm người đại diện, là bởi vì Phong Thiếu Phi chân chính sẽ không đóng phim. Phong Thiếu Phi hiện tại có thể làm người ta thán phục. Chính là ảnh đế trước kia, mặc kệ những người khác ngầm phỏng đoán như thế nào, Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn vẫn như cũ mỗi ngày lui tới phim trường. Dương Thiệu sau ngày mà Tề Chân tìm đến, liền rời khỏi biệt thự Phong Thiếu Phi, có điều nghe nói cũng không trở lại nhà trọ của Tề Chân. Dương Thiệu đánh cho Tề Chân mấy đấm, sau đó liền tỏ ra không có việc gì, trở lại phim trường tiếp tục đảm nhiệm vai trò phó đạo diễn. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được, thái độ Dương phó đạo sau khi trở về đối với đạo diễn có chút quái dị. Nói dễ nghe, thì là không có hòa hợp như trước đó. Nói khó nghe, chính là xem như không hề có sự tồn tại của vị đạo diễn nọ. Tóm lại không khí giữa hai vị đạo diễn, thật sự là làm cho người ta cảm thấy vừa quỷ dị lại vừa xấu hổ. Trong khi Thiểm Diệu Quốc Tế đem trọng tâm đặt vào bộ phim truyền hình này. Bộ phim cung đình chính kịch của giải trí Tinh Hải cùng Star đã đóng máy. Hơn nữa chuẩn bị phát sóng. Tuy rằng phim của Thiểm Diệu Quốc Tế hấp dẫn đa phần người xem có điều giải trí Tinh Hải cùng Star cũng là tập hợp dàn siêu sao. Những dò gì trước đó vẫn tạo thành tiếng vang không nhỏ. Cổ trang chính kịch phát sóng ngày đầu tiên. Tỷ lệ người xem rất tốt, so với phim thần tượng trước kia của giải trí Tinh Hải cao hơn 5%. Theo tỷ lệ bên đó thu được, đoàn phim của Tề Chân bắt đầu cảm thấy có chút áp lực. Bất quá bộ phim của bọn họ cũng đã tới phần cuối. Không bao lâu nữa liền có thể đóng máy. Hiện tại cơ hồ đều còn lại phân cảnh của Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn. Yến Cẩn tuy rằng đóng nhân vật phản diện. Bất quá nội dung gay cấn cho nên mãi đến khi kết thúc, cậu mới bị chính nghĩa trừng trị, diễn viên kết thúc phần diễn của mình đều lục tục rời khỏi đoàn phim. Chỉ còn lại hai diễn viên chính cùng ba diễn viên thứ chính cần thiết. Tất nhiên họ là Phong Thiếu Phi cùng Trân Khả Khả, vài thứ chính còn lại là Yến Cẩn, Phượng Tiểu Hiểu, cùng nữ diễn viên ngày đó cản đường Phong Thiếu Phi, thì thật xuyên suốt cả bộ phim. Phong Thiếu Phi cùng cô ta diễn chung ít đến đáng thương cho dù là tới khi kết thúc. Nam chính như cũ không cùng em gái vợ trước gặp mặt. Càng không nói đến quen biết nhau. Đoàn phim Tề Chân vất vả mấy ngày. Rốt cục vào lúc phim cổ trang bên Tinh Hải cùng Star quảng bá được nửa tháng thì chính thức đóng máy. Tiệc mừng đóng máy dĩ nhiên cũng tổ chức rất long trọng. Phóng viên truyền thông tham dự cũng rất nhiều. Phong Thiếu Phi thân là Tổng Giám đốc Thiểm Diệu Quốc Tế. Lại là nam chính của bộ phim truyền hình này, tự nhiên trở thành tiêu điểm của bữa tiệc đêm đó, mà ngay cả nổi bật của Yến Cẩn cũng bị hắn vượt qua. Bởi vì còn chưa có trailer của phim, cho nên nhóm phóng viên truyền thông cũng không biết diễn xuất của Phong Thiếu Phi như thế nào. Tuy nhiên chỉ cần cái thân phận của hắn thôi. Cũng đã là một chủ đề lớn đủ để viết vài trang báo. Đêm đó sau khi buổi tiệc chấm dứt, Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn tách ra, vì không để cho người khác chú ý Phong Thiếu Phi đi cùng Cảnh Du. Sau đó đến biệt thự Cảnh Viêm dạo một vòng, đợi cho thời gian trễ một chút mới đi ô, tô tới trước biệt thự Yến Cẩn. Hắn theo ga, ra tiến vào biệt thự, Yến Cẩn đã ngồi trên ghế salon chờ. Bởi vì ở bữa tiệc uống kha khá rượu, cho nên buổi tối hôm nay hai người đều có chút kích động. Phong Thiếu Phi nhớ tới lần đầu tiên của hai người chính là ở ghế salon nhà Yến Cẩn. Hạ thân lại dâng lên một cỗ xúc động, hai gò má Yến Cẩn ửng hồng, tư thái liêu nhân nằm ở trên ghế. Một bộ mời gọi, làm cho Phong Thiếu Phi nhìn đến lại là một trận khí huyết dâng trào. Hắn nới lỏng cà. Và, cởi bỏ dây lưng, liền đi tới đè lên người cậu, hai người hết sức triền miên, ở trên ghế salon ôn lại ký ức lần đầu, sau đó tất nhiên là dây dưa trên thảm, cầu thang, cửa phòng, tất cả những nơi từng làm đều nhất nhất để lại dấu vết. chờ đến khi trở lại giường lớn. Sắc trời cũng đã gần sáng. May mắn Yến Cần kết thúc bộ phim này cũng không có công tác khác. Phong Thiếu Phi ngày hôm sau tuy rằng muốn tới công ty. Có điều buổi sáng cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Hắn có thể buổi chiều mới tới cũng được. Cho nên hai người phóng túng hoan ái. Đợi cho đến khi chấm dứt trên người Yến Cần đã phủ kín dấu vết ái muội. Trước đó bởi vì quay phim cho nên Phong Thiếu Phi không dám lưu lại dấu tích gì trên người cậu. Chỉ sợ ngộ nhỡ nếu dấu vết trên người Yến Cần bị phát hiện. Đến lúc đó lại là một trận phong ba, cho nên hắn nhịn đã lâu. Hiện tại rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục ở trên người cậu lưu lại ấn ký của mình. Nhìn hồng ngân trên người Yến Cần, Phong Thiếu Phi trong lòng ngập tràn đều là cảm giác thành tựu. Hai người ôm nhau ngủ thẳng đến giữa trưa, một trận tiếng chuông cửa đưa bọn họ từ trong giấc mơ tỉnh dậy. Phong Thiếu Phi đứng lên khoác áo ngủ, hôn hôn cánh môi Yến Cần, ôn nhu nói, em ngủ tiếp đi, anh đi xem, không đợi hắn đi xuống lầu, di động liền vang lên, hắn sợ gây ồn đến Yến Cần, vội vàng bấm nghe, hóa ra là điện thoại của Hứa Yến, ngữ khí nghe có chút sốt ruột, hắn gãi đầu, bảo Hứa Yến đến cửa ga, ra chờ đi cổng chính, Hứa Yến sau khi đi vào. Vẻ mặt ngưng trọng, đưa một tờ báo cho hắn. Phong Thiếu Phi nhận lấy. Liếc liếc mắt một cái liền dừng lại. Yến Cần nằm trên tiêu đề. Không phải vì bộ phim truyền hình này, mà là bởi vì cậu ái mộ Cố Thiên Vương Đàm Tranh. Ánh mắt Phong Thiếu Phi thoáng chốc lạnh như băng. Mở miệng hỏi, cô vừa rồi lúc tới bên ngoài biệt thự không có phóng viên sao? Bị vệ sĩ ngăn ở phía dưới. Phương Tổng vừa nhận được tin tức. Liền phái vài vệ sĩ lại đây. Hứa Yến nói. Phong Thiếu Phi ý bảo Hứa Yến tới phòng khách. Hắn cầm di động gọi cho Cảnh Viêm. Cảnh Viêm cùng Cảnh Du bên đó tất nhiên cũng thu được tin tức. Cảnh Du đã muốn đi trước một bước mua hết báo chí. Bất quá báo chí đã xuất bản được một lượng lớn. Một phần trên tay Hứa Yến kia chính là cô ở một sạp báo nhỏ mua được. Cô vừa nhìn thấy lập tức liền chạy tới biệt thự Yến Cần. Báo chí đưa ra bằng chứng rõ ràng, có người kể lại rất nhiều chuyện về Yến Cần thưởng thức Đàm Tranh như thế nào. Nhưng khiến cho sắc mặt Phong Thiếu Phi khó coi, là chuyện phòng ngủ Yến Cần dán hình của Đàm Tranh cũng bị vạch trần. Từ lúc thấy cảm tình của Yến Cần dành cho Đàm Tranh bị tiết lộ, hắn liền đoán được là Tiểu Tê làm, hiện tại ngay cả phòng ngủ Yến Cần nơi tư mật như vậy. Báo chí đều viết ra. Càng thêm chứng minh tác giả chuyện này chính là Tiểu Tề. Phong Thiếu Phi lập tức lại liên lạc Phương Lỗi. Tiểu Tề là người của Phương Lỗi. Như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Lúc này Phương Lỗi cũng vô cùng nghi hoặc, hơn nữa còn rất phẫn nộ. Sau khi Tiểu Tề cùng tòa soạn báo liên hệ liền trốn mất. Ngay cả công ty cũng không tới. Làm cho Phương Lỗi trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy cậu ta. Lúc trước anh đưa Tiểu Tề đến bên cạnh Yến Cần cũng là vì cậu ta trông thành thật. Đơn thuần, ai biết sẽ bị cậu ta đâm cho một dao cơ chứ. Tuy rằng Phương Lỗi cùng Cảnh Du lập tức xử lý thế nhưng tin tức trên Internet bọn họ như thế nào cũng chặn không được. Có người đem tin tức của báo chí lên mạng, sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh, Yến Cần cùng Đàm Tranh trở thành hai cái tên đứng đầu bảng tìm kiếm. Hơn nữa rất nhiều diễn đàn còn đăng bài, thảo luận cùng phân tích tính chân thực cùng độ tin cậy của tin tức này. Bài post lập tức có qua trăm phản hồi, sau đó lại vượt qua cả ngàn. Tiếp theo lại có người nhảy ra đưa ra chứng cứ Yến Cần khi còn chưa ra mắt đã giúp Đàm Tranh quay rất nhiều MV. Không lâu sau, còn có người đưa ra ảnh chụp ra hai người ngẫu nhiên cùng sân khấu hoặc là ảnh chụp khó có được khi tham dự cùng lễ trao giải. Nhóm fan đem ánh mắt cùng thái độ Yến Cần nhất nhất phân tích. Sau một hồi xác định Yến Cần quả thật yêu Đàm Tranh. Không để ý thì không biết. Rất nhiều ảnh chụp đưa ra mới phát hiện ánh mắt Yến Cần đối với Đàm Tranh căn bản không phải khó chịu hay không vừa ý như mọi người thường nghĩ. Chỉ có điều cá tính cậu lạnh lùng ít lời. Cho nên thoạt nhìn có chút hung ác. Dần dần, quần chúng đều là theo xu hướng đám đông. hôm nay nếu không phải bài báo này dẫn dắt, vạch trần tình cảm Yến Cần đối với Đàm Tranh, cho dù trên mạng lan truyền ảnh chụp trước kia bọn họ cũng sẽ không cảm thấy Yến Cần và Đàm Tranh có gì ái muội. Bất quá hiện tại có một thứ dẫn dắt suy nghĩ bọn. Nên khi xem lại tất cả những ảnh chụp, tự nhiên họ lại cảm thấy mỗi một tầm ánh mắt Yến Cần đều luôn đuổi theo Đàm Tranh. Cho dù cậu chỉ là liếc mắt sang bên một cái, mọi người cũng muốn nói rằng cậu đang nhìn Đàm Tranh. Ngay tại khi mọi người vui thích bàn tán chuyện tình cảm của Yến Cần với Đàm Tranh, có người lại đem xì căng đan trước kia lục lọi lại, cộng thêm đêm qua trong tiệc mừng đóng máy, rút ra kết luận bạn trai thần bí của Yến Cần là Phong Thiếu Phi. Một viên đá nhỏ gây ra hàng vạn đợt sóng, mọi người vừa mới bị tình cảm của Yến Cần dành cho Đàm Tranh gây choáng váng. Hiện tại lại tuôn ra tin bạn trai thần bí của Yến Cần chính là tổng giám đốc mới của Thiểm Diệu Quốc Tế. Không chỉ quần chúng kinh ngạc, người trong cuộc cũng kinh hô liên tục. Lúc này những diễn viên trong bộ phim trước, bắt đầu thả ra một ít tin tức lớn nhỏ, ẩn ý trong lời nói giống như đã sớm đoán được quan hệ bọn họ không phải bình thường. Hoặc là thấy qua thái độ bọn họ vô cùng thân thiết hay linh tinh gì gì đó. Chỉ cần tin tức đả động đến Phong Thiếu Phi và Yến Cần cho dù lớn hay nhỏ, sẽ bị chia sẻ điên cuồng. Số lượng fan của mấy kẻ thả ra tin tức cũng cấp tốc tăng lên. Rất nhiều diễn viên hạng 2 hạng 3, hoặc là diễn viên phụ hay mấy vai quần chúng đều bịa đặt tin tức giả bất quản lớn nhỏ. Theo như lời bọn họ kể, giống như là Phong Thiếu Phi cùng Yến Cần mỗi ngày đều ở đoàn phim liếc mắt đưa tình. Theo đó càng ngày càng nhiều cái gọi là người biết rõ chuyện tình kể ra tin tức Phong Thiếu Phi cùng Yến Cần đã từng đè nén lúc trước. Một đoạn thời gian này, Phong Thiếu Phi vẫn cứ theo lẽ thường đến Thiểm Diệu Quốc Tế làm việc. Bất quá Yến Cần vẫn là nên đợi ở nhà, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm cậu cũng không dám theo Phong Thiếu Phi đến công ty. Bên ngoài biệt thự của cậu có rất nhiều phóng viên. Phong Thiếu Phi tạm thời quay về biệt thự Cảnh Viêm, tránh cho mọi người phát hiện bọn họ cùng vào cùng ra lại xảy ra một trận xôn xao. Bởi vì Yến Cần mới vừa hoàn thành phim truyền hình, tạm thời không có công việc khác cho nên dứt khoát ở trong biệt thự không ra khỏi cửa. Lúc này đây tin tức hiển nhiên lại lấy tính hướng của Yến Cần ra mà nói. Hiện tại đã không còn ai hoài nghi tính hướng của cậu. Dựa trên bức hình cậu hôn nồng nhiệt người bí ẩn lúc trước, lại có tình cảm khác thường đối với Đàm Tranh, khắp nơi đều nói rõ Yến Cần chính là đồng tính luyến ái. Trên internet rất nhanh xảy ra hai loại phản ứng, có điều lúc này đây số người chửi bới hơn rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều là fan não tàn của Đàm Tranh. Bọn họ cho rằng Yến Cần lợi dụng Đàm Tranh để xào xáo sự thật là không thể tha thứ. Tuy rằng tính hướng Đàm Tranh vẫn không thực rõ ràng, ít nhất hắn cho tới bây giờ không bị lộ ra tin yêu đương đàn ông nào. Cho nên mọi người cũng không một mực chắc chắn hắn là cong. Chính là hiện tại hắn đã qua đời Yến Cần vì cái gì còn muốn nhắc đến hắn. Tóm lại vào lúc này đây Yến Cần bị mọi người công kích thật sự thê thảm. Cho dù những người trong công ty ra mặt nói chuyện, trên internet đưa ra tin tức làm sáng tỏ, vẫn ngăn cản không được dư luận nghiêng về một phía. Không lâu sau, những người trong công ty Thiểm Diệu Quốc Tế cũng phát hiện trên internet tựa hồ có một nhóm người dẫn dắt hướng đi của dư luận. Thời điểm bọn họ làm sáng tỏ đã chậm nên chỉ có thể nằm yên chịu trận. Công ty trên dưới đều vì tin tức của Yến Cần mà bận đến sức đầu mẻ chán. Trong lòng người có liên quan cũng phải chịu ảnh hưởng. Phong Thiếu Phi lo lắng cậu nhìn thấy tin tức trên internet sẽ khổ sở. Mỗi ngày đều dành thời gian gọi điện thoại cùng cậu tán gẫu. Vốn hắn nghĩ đến Yến Cần nói không thèm để ý chỉ là an ủi hắn. Bất quá một thời gian sau hắn mới phát hiện, cậu dường như là thật sự không thèm để ý nên dần liền yên lòng. Chỉ là mấy ngày này biệt thự của Yến Cần lại nghênh đón một người khách. Dương Thiệu vốn đã đi lại trở về. Dương Thiệu né tránh sự chú ý của phóng viên chạy vào biệt thự Yến Cần. Yến Cần rất ngạc nhiên về ý đồ của đối phương khi đến. hỏi mới biết được, trước kia khi Dương Thiệu gặp nạn Yến Cẩn không nói hai lời liền giúp đỡ. Cho nên hiện tại Yến Cẩn có chuyện phiền toái Dương Thiệu đã nghĩ đến ở cùng cậu cũng rất tốt. Khi Dương Thiệu gặp Yến Cẩn thấy thần sắc cậu không tồi liền yên lòng. Đối với tâm ý của Dương Thiệu, Yến Cẩn thực kinh ngạc cũng thực cảm động, bởi tính cách của cậu cho nên bạn bè vốn không có nhiều. Bây giờ có thể ở thời khắc khó khăn lại có được một người bạn giúp đỡ thế này với cậu mà nói thật sự là rất đáng trân quý. Phong Thiếu Phi biết Dương Thiệu đã tới biệt thự Yến Cẩn. Vừa biết ơn đối phương có thể ở cùng Yến Cẩn, về phương diện khác cũng không thể không hoài nghi chẳng lẽ là Dương Thiệu và Tề Chân lại xảy ra vấn đề gì. Bất quá sau này liên lạc cùng Tề Chân, mới biết được lúc bấy giờ Dương Thiệu chỉ là cố ý đi an ủi Yến Cẩn. Phong Thiếu Phi hướng Tề Chân nói lời cảm ơn. Hắn biết vấn đề của Tề Chân cùng Dương Thiệu vẫn chưa giải quyết xong toàn bộ. Hy vọng đến lúc đó Tề Chân cùng Dương Thiệu cũng có thể có một kết cục tốt đẹp. Tiểu Tề sau khi đem tin tức bán cho tòa soạn báo. Rất sợ Phương Lỗi sẽ trả thù bởi vậy cậu ta suốt đêm liền rời khỏi S thị trốn ở một cái thị trấn nhỏ không ai để ý. Khi công bố chuyện tình cảm của Yến Cẩn, cậu ta cũng không phải không có đấu tranh. Chính là khi nghĩ tới Yến Cẩn rõ ràng trong lòng yêu Đàm Tranh, lại còn chiếm đoạt Phong Thiếu Phi khiến cho cậu ta không thể chấp nhận được. Cậu cảm thấy Phong Thiếu Phi bị Yến Cẩn dắt mũi, cho nên cậu phải vạch trần bộ mặt giả dối của Yến Cẩn. Cậu muốn cho mọi người biết Yến Cẩn chính là một kẻ đứng núi này trông núi nọ. Hoa tâm lừa gạt tình cảm, có điều cậu lại không nghĩ rằng trên Internet có người lại phát hiện. Bạn trai thần bí của Yến Cẩn chính là Phong Thiếu Phi. Cậu ta đưa ra bằng chứng xác thực Yến Cẩn yêu mến Đàm Tranh chính là muốn rời đi tầm mắt của mọi người. Không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, thế nhưng thấy trên Internet mọi người ném đá danh tiếng của Yến Cẩn. Trong lòng cậu liền cảm thấy thoải mái vô cùng, nhịn không được lại nghĩ đến Phong Thiếu Phi nếu thấy mấy tin tức này còn có thể xem Yến Cẩn như bảo vật nữa sao? Cậu từng muốn liên lạc với Phong Thiếu Phi, muốn hỏi một câu, khi hắn lựa chọn Yến Cẩn có cảm thấy hối hận hay không? Tuy nhiên lại lo lắng Phương Lỗi dựa vào hắn mà tìm được mình. Liền chịu đựng không dám cùng Phong Thiếu Phi liên lạc, cậu ta trốn ở thị trấn nhỏ nọ, lúc nào cũng chú ý tin tức của Yến Cẩn, mỗi khi thấy đối phương bị mắng liền vui vẻ không thôi. Thấy có người đứng ra giúp Yến Cẩn nói chuyện liền tức giận khó nguôi. Trốn được nửa tháng, cậu vẫn nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Phong Thiếu Phi. Bất quá cậu ta rất cẩn thận chạy đến nơi rất xa chỗ đang trốn. Đến một thị trấn nhỏ, gọi điện thoại công cộng tới Thiểm Diệu Quốc tế. Khi Ngụy Hoa nhận được điện thoại của cậu ta, còn chưa hiểu được thân phận tưởng là gọi điện thoại đùa dai. Liền muốn tắt chợt nghe đối phương nói trong tay còn có rất nhiều bí mật của Yến Cẩn. Ngụy Hoa cảm thấy dùng mình nhanh chóng đem điện thoại chuyển cho Phong Thiếu Phi. Phong Thiếu Phi vừa nghe là điện thoại của Tiểu Tề, không dám xem thường vội vàng nhận máy. Hắn muốn moi ra chỗ ở của Tiểu Tề. Bất quá cậu ta rất cẩn thận, ít trả lời vấn đề của hắn mà là liên tiếp đặt câu hỏi cho hắn. Tiểu Tề hỏi vấn đề nào cũng rất sắc bén, nhiều lần Phong Thiếu Phi cũng nhịn không được nghĩ muốn chửi ầm lên. Bất quá bởi vì kiên kỵ tư liệu trên tay Tiểu Tề. Rốt cuộc vẫn không dám cùng Tiểu Tề cứng đối cứng. Có một thời gian ngắn Tiểu Tề đi theo Yến Cẩn, Phong Thiếu Phi không dám đánh cuộc, cậu ta nói trên tay có tư liệu của Yến Cẩn, khẳng định là có, cho nên hắn đành phải chịu đựng tính tình của cậu ta. Chính là Tiểu Tề nghe hắn có ý muốn bảo vệ Yến Cẩn không nói hai lời liền cúp máy. Trước khi cúp còn hung ác đe dọa nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Yến Cẩn. Làm cho anh đối Yến Cẩn hết hy vọng, Phong Thiếu Phi nhíu mày, xoa nhẹ ấn đường thở dài một hơi. Trước đó không lâu Cảnh lão gia tử còn chưa kịp tìm luật sư xác nhận. Anh cùng Yến Cẩn bị tuôn ra xì căng đan tình cảm. Cảnh gia có vài người bắt được điểm ấy, đang cố gắng khuyên lão gia tử thay đổi chủ ý, lão gia tử bị những người đó nói đến phiền. Dứt khoát tránh không gặp khách, đem mọi chuyện toàn bộ giao cho Cảnh Viêm. Những người đó quay qua lo lắng Cảnh Viêm không đủ năng lực. Cảnh Viêm biết đối phương vì sao chột dạ, giết chết con trai của ông khó trách khi đối mặt thì sẽ như vậy. Ông kiềm chế xuống xúc động muốn trở mặt, chờ đợi thời cơ tốt nhất liền đem những kẻ có mong ước chiếm Cảnh ra một lưới bắt gọn. Đánh cho bọn họ không còn lực gây sóng gió. Từ sau lần lão gia tử tụ họp gia tộc, thỉnh thoảng sẽ lại gọi Phong Thiếu Phi quay về Cảnh ra ăn cơm. Phong Thiếu Phi biết lão gia tử lúc trước tỏ vẻ không thích chỉ là diễn trò cho nên hắn cũng tự nhiên rất thích trở về theo bồi ông. Lão gia tử đã từng không chỉ một lần nắm tay hắn. Thấp giọng nỉ non giống như đang sám hối. Còn có một lần vô tình hắn nghe thấy lão gia tử giống như kêu tên mẹ của mình. Không chỉ Cảnh Tâm Nhu mà tên của Lục Tâm Ngôn cũng được nhắc đến. Lúc này Phong Thiếu Phi liền lẳng lặng ngồi ở bên cạnh lão. Nghe lão ngẫu nhiên kể về một Cảnh Tâm Nhu mà mình chưa được biết. Phong Thiếu Phi cũng đem chuyện tiểu tế liên lạc nói cho Phương Lỗi. Đến lúc này hắn cũng không giấu giếm tâm tư của tiểu tế. Phương Lỗi thật không ngờ tiểu tế thế nhưng sẽ tuyệt ác như vậy. Bất quá anh cũng có chút lo lắng. Phong Thiếu Phi biết Yến Cẩn có tình cảm với Đàm Tranh. Trong lòng có thể có khó chịu hay không? Lúc trước đối phương tuy rằng nói không ngại Yến Cẩn trong lòng có người khác. Nhưng hiện tại thành như vậy, đối phương thật sự không để tâm sao? Phong Thiếu Phi không giải thích nhiều chỉ đem kế hoạch của mình nói ra. Phương Lỗi lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, hắn đối với Yến Cẩn là thực sự nghiêm túc. Bởi vì ngay cả chuyện mua nhà cùng kết hôn hắn đều đã suy nghĩ kỹ càng. Những điều này là do Phong Thiếu Phi giấu Yến Cẩn. Hắn nghĩ muốn cho cậu một bất ngờ lớn. Thế nên kế hoạch mới chậm rãi được bắt đầu. Vốn không muốn cho những người khác biết nhanh như vậy. Chỉ là vì muốn Phương Lỗi an tâm. Để cho anh đem Yến Cẩn giao cho mình. Hắn không ngại nói cho anh kế hoạch của chính mình. Trừ bỏ Phương Lỗi. Phong Thiếu Phi cũng không để lộ với Cảnh Viêm. Cảnh Viêm còn chưa tỏ rõ thái độ, Yến Cẩn giờ lại truyền ra tin tức như vậy. Cho nên hắn cũng tạm thời không tiếp tục nhắc tới. Bất quá hắn không có nói ra. Cảnh Viêm lại nhắc đến với Cảnh Lão Gia Tử cho nên Phong Thiếu Phi khi bị Cảnh Lão Gia Tử hỏi về Yến Cẩn có chút kinh ngạc còn có chút không kịp đối. Phó, sắc mặt của lão không nhìn ra hỉ nộ gì hết. Phong Thiếu Phi không cứng đầu. Đem chuyện của mình cùng Yến Cẩn kể ra, sau khi nghe xong lão gia tử trầm mặc một hồi lâu. Phong Thiếu Phi ngồi ở một bên, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Hai ông cháu cứ như vậy mặt đối mặt ngồi ở thư phòng của Cảnh gia. Im lặng không một tiếng động, cách chương.